Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, học tập hội họa. Phương Cẩn con mắt trợn tròn, ta cũng có thể học sao? Phương Cẩn tiểu học năm thứ hai liền cho cha mẹ đưa ra. Nàng muốn học tập hội họa, tự nhiên vẫn bị bỏ mặc. Nàng rất ước ao những kia có thể dùng bút chì, dùng bút vẽ, liền đem nhân vật. Phong cảnh biểu hiện ra người, nàng cảm thấy rất thần kỳ. Phương Cẩn hiện tại tự nhiên không biết. Nhiều năm sau đó, nàng ở một phần văn chương bên trong viết nói. Đối với ta mà nói, âm nhạc, nghệ thuật, vật lý học, bọn họ quá trình cùng con đường là không giống. Thế nhưng mục đích cùng kết quả là tương đồng, chính là rời khỏi tự mình. Chấm ngoặc kép, đối với âm nhạc, hội họa, vạch trần thế giới này bản chất tri thức. Phương Cẩn có mãnh liệt khát cầu. Trương Húc cười cợt, trước tiên học tập hội họa, khoảng chừng học tập phác họa một năm. Sau đó, chúng ta học tập màu nước, bột nước, tranh sơn dầu, khoảng chừng đến trung học thời điểm, ta lại tìm cái lão sư, dạy chúng ta đàn piano, kéo đàn violon. Phương Cẩn chăm chú nhìn Trương Húc, tại sao đối với ta tốt như vậy? Người nhường ta làm, đều là ta yêu thích. Muốn chuyện cần làm, tại sao? Trương Húc nở nụ cười. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ta là tiên nhân a, chính là vì hoàn thành mọi người một ít nguyện vọng. Có một người, hướng về ta khẩn cầu. Muốn ta tốt với ngươi. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a. Đại khái chính là như vậy đi. Trương Húc vỗ đầu một cái. Có kiện việc trọng yếu đều quên. Chấm ngoặc kép, nói. Trương Húc cũng không kiêng kỵ Phương Cẩn, trong tay lóe lên, liền xuất hiện La Ngả cho Phương Cẩn viết thư, còn có La Ngả đưa cho Phương Cẩn Thái Qua Nhĩ tập thơ. Quả nhiên, Phương Cẩn nhìn thấy Trương Húc liền như vậy trong tay xuất hiện đồ vật. Ngây người, nàng sững sờ nhìn Trương Húc, hắn, đúng là tiên nhân sao? Trương Húc đem đồ vật bỏ vào Phương Cẩn trong tay, Phương Cẩn mới hoàn hồn. Phương Cẩn mở ra sách, nhìn thấy sách trang tên sách trên. Tiếp đó, Phương Cẩn mở ra tin. Trong thư viết La Ngả sinh hoạt trong thành là hình dáng gì. La Ngả còn viết thân thể hắn không được. Thường thường không thể lên lớp. Ở nhà, rất hy vọng cùng Phương Cẩn trở thành bằng hữu. Mọi việc như thế, Phương Cẩn xem xong tin. Chính là hắn sao? Chính là cái này La Ngả. Nhường ngươi trợ giúp ta. Trương Húc thầm nghĩ. Đều là IQ cao người. Vừa nghĩ đã nghĩ đến. Trương Húc gật gật đầu. Ta cũng không dối gạt ngươi. Xác thực là hắn khẩn cầu ta trợ giúp ngươi. Phương Cẩn nhíu mày. Trương Húc nói chuyện. Hắn rất thông minh. Rất tốt. Ngươi nếu như nhìn thấy hắn, nhất định sẽ yêu thích hắn. Đương nhiên, không thích cũng không có quan hệ. Hắn nên không phải sẽ ép buộc người ngươi. Phương Cẩn tiếp tục hỏi nói. Hắn làm sao biết ta? Làm sao biết tên của ta? Chuyện của ta? Trương Húc suy nghĩ một chút. Các ngươi tương lai sẽ nhận thức. Sẽ trở thành bạn rất thân. Khả năng vẫn là bạn bè trai gái. Chấm ngoặc kép. Phương Cẩn gật gật đầu. Ta biết rồi. Ta đối với hắn cũng rất tò mò. Ta sẽ cho hắn hồi âm. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Gửi thư địa chỉ viết ta chỗ này. Phong thư. Tem. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đẹp. Cảm tạ ngươi. Trương Húc chậm rãi xoay người. Ta nhưng là tiên nhân. Những này đối với ta mà nói. Đều là chuyện nhỏ. Trương Húc không một chút nào lo lắng La Ngả thu được Phương Cẩn tin. Làm sao cho nhà hắn người giải thích. Người kia vốn là có trí nhớ của kiếp trước. Là người trưởng thành. Thông minh còn cao như vậy. Còn như vậy yêu nghiệt. Hắn tuyệt đối có thể tròn qua chuyện này. Hiện tại, buổi trưa, Phương Cẩn cũng không trở về nhà. Ra khỏi nhà thời điểm, nàng sẽ đeo bọc sách, nói cho người nhà, đi bạn học nhà học tập, cơm trưa ở bạn học nhà ăn. Đối với Phương Tất Dương vợ chồng tới nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Thừa dịp Phương Cẩn không ở nhà, bọn họ có thể cho mới sóng làm một ít ăn ngon. Còn có thể thiếu làm một người cơm, đặc biệt là đối với Phương Tất Dương tới nói. Không cần đối mặt cái này xem ra có chút yêu nghiệt hài tử. Nhường trong lòng hắn rất thoải mái. Ăn xong bữa trưa, Phương Cẩn ở phòng thí nghiệm cho La Ngả viết thư. Phương Cẩn ngôn ngữ biểu đạt năng lực tốt vô cùng. Mỗi lần viết văn đều là tiếp cận mắc điểm. Tiểu học năm nhất thời điểm, trường học của bọn họ tổ chức học sinh cho biên phòng chiến sĩ viết thư. Bởi vì Phương Cẩn tin viết đến được, còn thu được rất dài hồi âm. Ở chuyển trường đến cảnh rồng trì tiểu học sau, cũng vẫn ở cùng Chu Sa thông tin. Viết thư đối với nàng mà nói, không tính là việc khó gì. Phương Cẩn đầu tiên là biểu đạt chính mình đối với La Ngà cảm tạ. Đón lấy, viết cuộc sống của nàng. Nàng học tập đồ vật. Đón lấy lại giới thiệu một chút Đông An. Viết tràn đầy hai trang giấy viết thư. Dùng chương húc đưa tới phong thư sắp xếp gọn. Dùng nhựa cao su dính được. Dán lên tem. Viết xuống người nhận thơ địa chỉ. Địa chỉ của chính mình. Chương húc đem thư thu hồi đến. Nhà ta phụ cận thì có hòm thư. Ta sẽ giúp ngươi đem thư gửi đi ra ngoài. Kỳ thực, Trương Húc đưa tới nhanh nhất. Dù sao, gửi ra bên ngoài tỉnh tin. Bình thường sẽ chạy 10 ngày đến 15 ngày dáng vẻ. Trương Húc hơn 1 giờ liền có thể từ Đông An đến Dong Thành. Thế nhưng, Trương Húc lại hơn nữa, Trương Húc cũng không muốn làm cái gì người phát thơ. Quá cực khổ có được hay không? Buổi chiều 2 điểm. Dạy hội họa lão sư đến rồi. Lão sư họ Tằng là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tốt nghiệp từ Đông An Mỹ thuật học viện tranh sơn dầu hệ. Vốn là hắn là không đơn độc truyền dạy hài tử hội họa, đặc biệt là cho nhỏ như thế hài tử khai sáng. Thế nhưng Trương Húc đưa ra rất cao giờ dạy học phí, vì lẽ đó hắn từ chối không được. Xem đến nhà không có đại nhân, hắn rất kinh ngạc. Thế nhưng, nhìn thấy phòng vẽ tranh, hắn rất hài lòng. Từng lão sư từ đơn giản nhất dạy lên, tỉ như làm sao nắm chặt bút vẽ, làm sao vẽ đường nét, làm sao tước bút chì, làm sao sử dụng cao su, đất dẻo cao su, còn có bánh màn thầu các loại, làm sửa chữa tác phẩm hội họa công cụ, thế nào sử dụng giá vẽ, thế nào tìm kiếm tốt góc độ hội họa, thế nào đánh hình. Thế nào quan sát, vẽ minh ám, bắt đầu, hắn thả một đơn giản ba mặt thân đốt, để cho hai người vẽ. Trương Húc cũng là lần thứ nhất học tập phác họa. Hắn hiện, Phương Cẩn thật sự rất có thiên phú. Nếu như, hắn không phải đã học Hoa Hạ quốc vẽ, nếu như không phải người trưởng thành tư duy, thật sự không sánh được Phương Cẩn. Phương Cẩn rất chăm chú, dựa theo từng lão sư nói làm. Lập tức liền đắm chìm vào. Từng lão sư cũng cảm thấy hưng phấn. Hai đứa bé thiên phú đều rất tốt không nói, cũng rất tốt câu thông. Nói cái gì, lập tức liền có thể làm được. Hoặc là cải chính, hắn chưa từng có cảm thấy giáo thụ hai tử hội họa sẽ đơn giản như vậy, thoải mái như vậy. Đến 4 giờ, từng lão sư nên đi rồi. Lúc đi nói, hai ngày nay các ngươi liền lại dựa theo ta nói, vẽ mấy bức ba mặt thân đốt. Sau 3 ngày, ta khi đi học, sẽ kiểm tra, chấm điểm. Bút vẽ tốt nhất mỗi ngày đều nắm nắm, đừng lười biếng, chấm ngoặc kép. Hai người gật đầu đáp lại. Tan học, Phương Cẩn nhìn mình vẽ ra thân đốt, ngây người. Nàng bắt đầu học tập hội họa. Chuyên nghiệp lão sư giáo thụ nàng học tập hội họa, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, liền như vậy thực hiện. Trương Húc lại lười biếng, cùng nhau ăn cơm tối chứ? Phương Cẩn liền bận bịu nói rằng, được, ta đi làm cơm. Trương Húc ngăn cản Phương Cẩn, vẫn là ta đi cho. Ngươi làm không có ta làm ăn ngon. Ngươi đến xem một chút sách đi. Đúng rồi, ta mua 2 bản chỉ đạo toán học thi đua sách, ở trong bọc sách của ta. Ngươi lấy ra, khuya về nhà có thể xem. Phương Cẩn trên mặt lộ ra hưng phấn. Ta hiện tại liền đi xem. Trương Húc vung vung tay. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.